One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, lấy một địch hai. Bồ Công Anh tung bay a tung bay. Điểm điểm trắng tinh dần dần trải rộng Phi Yến đảo. Đây là có chuyện gì? Lão Hoắc đột nhiên cảm thấy trong tay dao cạo biến chìm. Hắn tự tin hắn thể lực tuyệt sẽ không hạ thấp nhanh như vậy. Trong mắt hắn, trước mặt Tông Nghiêm lấy nhanh hơn trước đó tốc độ khuất chân vung đao. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng ánh đao lướt qua, một đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện ở đầu vai. Theo lực đạo hướng về sau rút lui lúc, hắn hiểu được, không phải đối phương biến nhanh, mà là hắn trở nên chậm. Vì cái gì Tông Nghiêm chú đao mà đứng? Thầm nghĩ đến, hẳn là lị cơ năng lực đi. Thờ phụng võ sĩ tinh thần hắn, tôn trọng một ngựa lấy. Cho nên tại cùng lão Hoắc trong chiến đấu, cố ý cùng chiến trường chính kéo dài khoảng cách. Hai người lúc này sớm đã cách xa phía trước vị trí. Tông Nghiêm quay đầu nhìn qua, bốn phía hải tặc tựa như bị hóa đá, hoàn toàn yên tĩnh. Nghĩ thầm, ta làm như vậy, thiếu chủ hẳn là sẽ không trách ta chứ. Tay phải trong ngực sờ sờ, móc ra trắng xóa hoàn toàn viên thuốc nhỏ, cong ngón búng ra, rơi vào lão Hoắc bên người. Ăn nó đi, cái này, là cái gì? Lão Hoắc há mồm lúc, chỉ cảm thấy đầu lưỡi căng lên, nói ra được thanh âm đều có điểm biến dạng. Giải dược, lão Hoắc một mặt không dám tin biểu lộ. Ngươi là thế nào trúng độc? Ta vô ý giải đáp, nhưng ta cũng không nguyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi là không sai đối thủ, ta hy vọng cùng ngươi công bằng một trận chiến. Lão Hoắc vẫn không có động, ngươi nên có thể cảm giác được. Nếu như không ăn, ngươi nhất định phải chết. Ăn hết, chí ít có một tia hy vọng. Không phải sao? Câu nói này rốt cục đánh động lão Hoắc. Hung hăng nắm lên dược hoàn, liên tiếp hạt cát một cái ném vào trong miệng. Dư quang nhìn lướt qua bị ma tí thuộc hạ. Hắn có loại dự cảm bất tường tại Tây Hải bách chiến bách thắng bát bảo thủy quân chúng. Chỉ sợ nguy hiểm, trái lại Khố Lạc, liền không có nhân từ như vậy. Chiến đấu chính là chiến tranh. Hết thảy thủ đoạn, cũng là vì thắng lợi. Thuận tay đem trong tay người ném ở trên mặt đất. Máu trong nháy mắt lội đầy bong thuyền. Ngươi tên là gì? Người trên bong đã là có xuất khí chưa đi đến khí, nhưng lại kiên cường rất. Không rên một tiếng, bằng thực lực của ngươi, như là tại bình thường, hẳn là sẽ để cho ta phí chút sức lực. Ngươi là bát bảo lương đống A? Khố Lạc lập tức từ trong ngực móc ra một sấp thưởng đan tới. Từng chương nhìn sang, lật đến tấm thứ ba lúc dừng lại, đối chiếu hai lần, tam bảo thủy quân lương đống, vốt ca, tiền thưởng 1.200.000.000, không sai a, phi. Vốt ca phun ra từng ngụm nước, trong lòng giận dữ nghĩ, thân là đặc công, lại để cho vì bát bảo thủy quân chiến tử, thực sự là mất mặt. Không nghĩ tới, Khố Lạc cũng vô dụng để hắn toại nguyện, lưu cái sống đi. Làm không tốt sẽ hữu dụng. Úp, lị cơ đáp trả, đưa tay đâm vào vốt ca một chỗ vết thương. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt, truyền khắp toàn thân. Hết lần này tới lần khác hắn không thể động đậy chút nào. Ô ô ô ngô, chỉ là đau một chút. Không có chuyện gì, vốt ca sắc mặt điên cuồng nhìn lấy mặt không thay đổi lị cơ. Cái này con mụ nó chỉ là đau một chút mà. Lão tử chịu nhiều như vậy tra tấn huấn luyện đều không có cái này một nửa đau. Muội muội, thần nghiêu điên cuồng lái thuyền nhỏ, hướng bên bờ vạch lên. Thuyền nhỏ chạy nhanh chóng, một chút cũng không nhìn ra tê liệt vi khuẩn ảnh hưởng. Hắn đích xác không có trúng độc, bởi vì hắn là dược trái cây năng lực giả. Thân là một cái dược nhân, thân thể của hắn bách độc bất xâm. Cũng có thể căn cứ xâm nhập thân thể độc tố, sinh ra tự nhiên kháng thể, sau đó lại thông qua đem những cái này kháng thể bài xuất bên ngoài cơ thể. hình thành giải dược. Không sai, hắn có thể giải độc. Đang chiến đấu khai hỏa lúc, hắn liền cùng Vodka thương nghị, từ hắn một mình phi yến đảo, tiến về chiến trường chính. Nếu như dựa theo phương thức chiến đấu phân loại, 8 vị lương đống bên trong, có 2 vị chủ phụ giúp, một người là Jin, am hiểu ẩn tàng, đánh lén, ám sát, đã chết, mà đổi thành một vị, chính là thần Nhiêu bản nhân. Chỉ cần có hắn ở bên người, một người khác liền có thể hóa thân cỗ máy chiến tranh. Thuốc cầm máu, thuốc giảm đau, hưng phấn dược, có thể từ từng cái phương hướng đem đồng bạn sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Tĩnh mật hoàn cảnh bên trong, chỉ có thuyền mái chèo không ngừng đập sóng biển cùng tiếng súng, xa xa là hắn có thể nhìn thấy một cái tóc vàng thanh niên cao gầy, dùng thương giới thoải mái mà áp chế hảo hữu đấu cát. Đừng vùng vẫy, ngươi không có khả năng có cơ hội. Có Lị Cơ Viễn Trình phụ trợ, Great lúc này dù bận vẫn ung dung, vô cùng dễ dàng. Sau đó, một cái bạo tạc đầu xuất hiện ở trước mắt, người đến đứng dậy tung càng, cách 10 mấy mét, trực tiếp nhảy đến rồi trên bờ. Great nhãn tình sáng lên, cao thủ. Chỉ thấy người tới cấp tốc vọt tới đấu cát bên cạnh, đem ngón tay rời khỏi đấu cồn cát bên trong. Thân là một cái uy mãnh ngạnh hán, đấu cát lại còn toát 2 lần. Một cỗ run rẩy từ đuôi xương cụt dâng lên, thoáng qua khuếch tán đến toàn thân. Greg không chịu được dùng mình một cái. Này, các ngươi muốn hay không như thế? Chấm ngoặc kép, Greg lời còn chưa nói hết, khẽ nhếch miệng, chửi thề một tiếng. Chỉ thấy đấu cát trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Greg từ động tác của hắn bên trên dám khẳng định, tê liệt hiệu quả biến mất, lại cho ta mang đến hưng phấn. Sau đó ngươi nhanh lão cha nơi đó. Đấu cát nhìn xem trên người mấy cái huyết động, cũng không quay đầu lại nói ra. Dược vật lớn nhất khuyết điểm chính là đối ngoại có thể thương đưa đến tác dụng nhỏ bé. Mặc dù đã trải qua đánh thuốc cầm máu, nhưng là chỉ là thoáng giảm bớt đổ máu mà thôi. Nhưng không quan hệ, hơi dùng lực một chút, vết thương cơ bụng bắp thịt của trong nháy mắt bành trướng. Nắm chặt, vậy mà đem vết thương hoàn mỹ ngăn chặn. Đấu cát không có đạt được cha của hắn ớt xanh như thế thanh kỳ xương cốt, nhưng hắn có hắn đặc biệt sinh tồn phương thức, tuyệt đối thể thuật đạt nhân, cực hạn cơ bắp người. Thậm chí người tài ba vì cái gì khống chế thể nội mỗi một tấc cơ bắp. Nhanh đi, còn chờ cái gì, ta bây giờ nhìn không đến ớt xanh vị trí lão đại. Không bằng hai người chúng ta hợp lực, mau chóng giải quyết người này, sau đó lại đi những địa điểm khác trợ giúp, mau chóng tìm tới đột phá khẩu sao. Cũng có thể, uy uy, Chris lười biếng thanh âm cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Các người có phải hay không quá coi thường ta, coi là hai chọi một liền có thể thắng sao? Đấu cát, tiền thưởng đạt đến 2 ức, ta cũng có 1 ức tiền thưởng, hơn nữa năng lực của ta có thể tối đại hóa đấu cát chiến lực. Thần Nghiêu nhìn thẳng vào Greg, chúng ta không có xem thường ngươi, nhưng gặp gỡ chúng ta, chỉ có thể nói tính ngươi không may, xem ra đúng là năng lực giả, ha ha. Gian nan nhất chiến đấu, quả nhiên phải giao cho Greg đại gia mới có thể. Con hàng này cũng không biết huyễn nghĩ tới điều gì, thế mà ngửa mặt lên trời cười dài. Thần Nghiêu im lặng nhìn lấy từ này đến nổ Greg, mắt lé lườm đấu cát một chút. Ngươi lại là bị loại người này bước đến tuyệt cảnh cái sau bất thiện ngôn từ. Chỉ là mặt đỏ lên, rõ ràng cũng là cảm giác có chút mất mặt. Lên, vừa nói. Chỉ thấy đấu cát chân cơ bắp thế mà trong nháy mắt bành trướng. Bàn chân đạp một cái, số lớn hạt cát bị lực phản tác dụng mang theo, dương đầy trời đều là. Thật nhanh, phút trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, vội vàng tránh ra, đông, lại là số lớn cát bụi dơ lên. Chỉ là lần này, là ở Crush trước đó đứng yên vị trí, hắn quan sát rất rõ ràng. Đấu cát tại công kích trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải từ bả vai tới tay cánh tay. Thế mà dòng dã bành trướng một vòng lớn, thoạt nhìn cực không cân đối, nhưng uy lực thì kinh người. Quyền hạ hố to đã chứng minh uy lực của một quyền này. Đấu cát từ trong hầm đi ra, không sợ nói cho ngươi, ta luyện chiến đấu này phương thức vô cùng đơn giản, chính là thông qua đối với bắp thịt khống chế, đem lực lượng toàn thân không ngừng di động, tập trung ở cần nhất vị trí. Nhưng loại chiến thuật này đối với thân thể tổn thương 10 phần to lớn. Nếu như không có thần nghiêu, ta là không dám tùy tiện sử dụng, cho nên trước ngươi mới không nhìn thấy, mà thần nghiêu cũng chẳng biết lúc nào, lặng lẽ đi vòng qua Craig sau lưng. Cả hai đối với Craig đã hình thành giáp công chi thế. Từ bỏ đi, hai người chúng ta tổ hợp là khó giải. Hai người vốn định cho Craig thực hiện áp lực tâm lý, mau hơn đột phá nơi này, lại không nghĩ rằng Craig không có lộ ra bất luận cái gì lo lắng, vẻ mặt sợ hãi, ngược lại hai cái khóe môi vểnh lên, không tự chủ lay động, lấy tay che mặt, thần kinh chất ngửa mặt lên trời cười to, ngô ha ha ha ha, chính là như vậy chiến đấu, mới có thể làm ta hưng phấn đến run rẩy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.